Tận thế nhạc viên, chương 1784, xác tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu rất nhanh liền phát hiện. Dư Uyên, Ly Pha Lê, nàng thu không nổi tới. Cái kia Ly Pha Lê trạng vật phẩm, tựa hồ một khi bị kích phát sống được vọt trạng thái, liền sẽ tự động khóa chặt, thẳng đến bị nguyên chủ nhân hủy bỏ. Này loại cơ chế đặc thù vật phẩm, Lâm Tam Tửu trước kia cũng gặp qua mấy cái. Chủ yếu là vì phòng ngừa đạo cụ bị người từ nội bộ mất sống hiệu quả. Không thể giết người vậy thì thôi. Nhưng này đồng thời cũng mang ý nghĩa. Kia tiểu vóc nam nhân trên người đồ vật đều cùng nhau bị ngăn cách ra. Nhìn thấy ăn không được. Này không khỏi làm nàng có chút bực bội. San, nàng vòng quanh ly pha lê chuyển hai vòng. Một bên nhìn ly bên trong lượn lờ khói trắng. Một bên phân phó nói. Tốc độ cao nhất chạy rời đi nơi này. Đồng thời tùy thời báo cáo tiếp cận Exodus bất luận cái gì phi hành vật. Kia hai người đều là sổ cư thể. Nói không chừng sẽ có thủ đoạn một lần nữa đuổi theo. Lâm Tam Tửu không nguyện ý đối địch với sổ cư thể. Càng không nguyện ý bị quấy vào bọn họ. Cứu vớt NPC. Tìm ra sau lưng hắc thủ tổ chức. Kia một đoàn rối bời nước bùn bên trong. Nàng có chiến lược, có thủ đoạn, có tài nguyên. Đi chỗ nào không thể sống trưởng thành thượng nhân. Tội gì tự tìm phiền phức. Là, giọng nữ nhẹ nhàng đáp. Mời tại hệ thống bên trong đưa vào mục đích. Hoặc đổi thành nhân công điều khiển. Như thế nhắc nhở nàng một nan đề. Nàng đối mạn bộ vân đoan thế giới chưa quen cuộc sống nơi đây. Hoàn toàn không biết nên hướng đến nơi đâu mới tốt. Trước đây chịu cho phép thao tác người chi nhất. Dư Uyên, tại hệ thống bên trong gia nhập bản thế giới toàn bản đồ. Trong tay Dư Uyên quá một lần lúc sau. San tựa hồ trí năng không ít. Không biết còn có hay không phương diện khác tính năng cũng bị cải tiến. Ôn Nhu nói, mời tại điều khiển giao diện bên trong điều xem. Lâm Tam Tửu liếc qua ly pha lê. Khói trắng chỉ là kia tiểu vóc năng lực của đàn ông hiệu quả. Dù cho bị ngăn cách, lúc này cũng đã dần dần có dấu hiệu tiêu tán. Tại chỗ này đợi, nàng cảnh cáo nói, ta một hồi trở về, mỏng đi xuống khói trắng bên trong. Đáp lại nàng chỉ có nam nhân kia mơ hồ nặng nhọc tiếng thở dốc. Làm thập nhị giới một trong, mạn bộ vân đoan tư liệu đương nhiên sẽ không trốn qua sổ cơ thể nắm giữ. Dư Uyên không chỉ có đưa vào toàn bộ thế giới bản đồ sổ cư, còn cùng nhau bao gồm mấu chốt tận thế tin tức, công trình vị trí, tổ chức cấu thành, dân sinh tập tục, lịch sử sự kiện, từ từ một hệ liệt bách khoa tin tức, thậm chí liền, nếu như muốn tiến đánh thế giới đấy, ở đâu là tốt nhất quân sự chiếm lĩnh điểm, này loại cơ hồ vô dụng tin tức đều có. Lâm Tam Tửu cũng không sợ bị kia hai người một lần nữa tìm tới. Không nói trước Dư Uyên, lấy Quý Sơn Thanh đối nàng cảm tình mà nói. Chỉ sợ không nỡ động nàng một sợi tóc, chỉ là có thể không bị tìm tới. Tự nhiên là tốt nhất, cái gì cái này người nghĩ muốn trở về tình cảm tố cầu. Người kia mất đi tin tức sau tung tích, tỉ mỉ nghĩ lại, cùng với nàng có cái gì quan hệ. Nàng sống trên đời, chẳng lẽ chính là vì mỗi ngày cho người khác chân chạy bán mạng sao? Về sau cần phải bọn họ thời điểm, nàng tự nhiên sẽ đi liên hệ bọn họ. Liền chỗ này đi, Lâm Tam Tửu đem bản đồ suy nghĩ tỉ mỉ một lần. Rất nhanh liền hạ quyết định, đi Cựu Hải Chi Đỉnh, mục tiêu vị trí nương tựa Yên Mai Tầng. Xác định sao, San tính năng quả nhiên bị cải tiến không ít, không nói những cái khác. Này lại nhằm vào thế giới mới phân tích cùng phản ứng. Chính là ngày cũ xã hội loài người phi thuyền hệ điều hành bình thường không có. Xác định, Lâm Tam Tửu cắn răng nói. Phi thuyền đến giấu tại ít ai lui tới địa phương mới được. Dính hậu, ứ động, như thủy ngân đặt ở trên mặt đất Yên Mai. Chính là cái này thế giới tận thế nhân tố. Nó giống như một chương hoàn toàn thở không nổi dày màng ni lông. Gắt gao bưng kín cái này tinh cầu mặt đất. Khiến cho nhân loại xã hội tại một quãng thời gian rất ngắn bên trong liền dần dần ngạt thở mà chết. Yên Mai bên trong bụi bặm, khí độc, ô nhiễm vật cùng cự lượng hơi nhựa plastic hạt tròn, nghe nói có thể đủ làm một cái khỏe mạnh người bình thường tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong ngã lan. Càng đừng đề cập nó còn thuận đường cùng nhau che chết nông nghiệp nuôi dưỡng. Đất đai nước sạch hết thảy nhân loại dựa vào duy sinh đồ vật. Bất quá, đối với người bình thường tới nói khó có thể sinh tồn thế giới. Đối với tiến hóa người tới nói, lại vẻn vẹn chỉ là cấp D mà thôi. Chỉ cần có thể đem sinh hoạt, mặt đất, cất cao đến yên mai tầng phía trên, kia toàn bộ thế giới cũng sẽ không lại đối người cấu thành uy hiếp. Yên mai tầng thậm chí cũng không tính là thực cao. Độ cao so với mặt biển vượt qua 300 mét, yên mai tầng liền bắt đầu thưa thớt nhạt tản đi. Độ cao so với mặt biển vượt qua 350 mét, liền cơ hồ sẽ không lại chịu khỏe mạnh ảnh hưởng. Theo có hạn thế giới lịch sử ghi chép đến xem, ngược lại là như thế nào sử dụng cao ốc, núi cao dựng lên không trung khu sinh hoạt vực, càng làm cho tràn vào thế giới mới. Khai hoang, tiến hóa người phí đi một phen đầu óc, con đường tiến tới cùng mục đích quyết định được rồi. Phía sau cũng không có bất kỳ cái gì truy tung nàng phi hành vật. Lâm Tam Tửu thở ra một hơi, đem hai chân gác ở đài điều khiển thượng. Khó được có một lần thanh tịnh buông lỏng cơ hội. Màn hình bên trên không ngừng xẹt qua bị sương mù sơn thành màu xám trắng mặt đất, cùng với giữa không trung từng bầy san sát, xen lẫn, dính líu nhân loại khu sinh hoạt. Từng cảnh tượng ấy cảnh tượng thực sự hùng vĩ mới lạ. Có cơ hồ hoàn toàn đứng ở nhân loại sức tưởng tượng ranh giới bên ngoài. Gọi nàng cũng không khỏi thấy nhập thần. Cùng cái khác hết thảy thập nhị giới đồng dạng, Mạn Bộ Vân Đoan cũng không phải ai vỗ đầu một cái. Sau cái mệnh lệnh, thế là đám người xông lên xây dựng lên tới. Nó là tại gần trăm năm thời gian bên trong, từ vô số cái đi vào cái này thế giới, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Đều có các động cơ tiến hóa người. Người một chút ta một chút tạo nên lên tới. Nàng vừa mới rời đi cự nhân tập gần đây. Công trình kiến trúc cũng đều là từng tầng tiêu chuẩn giá đỡ. Tựa như là đem đưa vật khiên cấp vô hạn phóng đại lúc sau. Nhân loại liền trụ đi vào. Lúc này đi qua không biết tên khu vực. Lại thực hiển nhiên đi là một con đường khác. Yên mai hạ mơ hồ phập phồng dãy núi. Từng cây đại thụ che trời xuyên phá sương mù xám. Chừng từng đầu đường cao tốc rộng như vậy thân cành. Lại đều lẫn nhau kết nối vào. Không biết như thế nào sinh trưởng ở cùng nhau. Tại thân cành chi gian. Là các loại nhan sắc. Các loại tính chất nhân công. Mặt đất. Các thước phi hành khí cùng phương tiện giao thông. Tại thân cành cùng nhân công mặt đất gian xuyên qua lại. Xa xa từ trên cao nhìn lại. Phảng phất là hoa văn lộng lẫy, đồ án sán lạn gạch men xứ cửa hàng ra tới lập thể cung điện đồng dạng. Cho dù là hiện tại Lâm Tam Tửu, cũng có thể sinh ra thưởng thức chi tình. Tại ký ức phó bản bên trong lúc, nàng giống như sinh ra qua một lần cảm thán. Trên đời nếu là có cái gì đáng đến người vì đó mà sống, vậy cũng chỉ có đẹp. Cái này ý niệm cũng quá không giải thích được. Lâm Tam Tửu đứng lên. Kêu một cỗ một mình lơ lửng khoang thuyền. Tại trở về tiếp nhận khoang thuyền dọc theo đường đi. Đầu bên trong đều là ký ức phó bản bên trong kia một mảnh từ phía chân trời áp xuống tới hắc hải. Rất khó nói rõ này loại cảm giác. Thật giống như tại thường ngày dục niệm thỏa mãn bên ngoài. Tại, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Cảm giác sảng khoái phía trên. Vẫn tồn tại một cái khác tầng loáng thoáng. Càng khó có thể hơn nắm lấy đồ vật. Cụ thể là cái gì? Nàng nói không ra, nàng vẫn luôn áp chế chính mình không suy nghĩ. Nàng bị cải biến hồi ức đều có nào? Này một lần làm nàng lại lúc trở về. Trong ly thủy tinh kia tiểu vóc nam nhân khôi phục nhất định thể lực. Tựa hồ cũng hạ quyết tâm. Ta gọi bằng bình, hắn vừa nhìn thấy Lâm Tam Tửu. Không chờ nàng đến gần, liền lớn tiếng nói. Ta là cá mập hệ thứ 5 bị người đầu tư. Ngươi sở trông thấy cường đại đạo cụ, đều là ta cầm tới. Đầu tư, ta hành tung là nhận cá mập hệ mật thiết chú ý, ta cũng cần định kỳ làm tiến triển báo cáo. Ngươi không thể giết ta, nếu không kia mới thực sẽ đem bọn họ dẫn tới ngươi ra cửa ra vào. Đọc sách lúc phát hiện một cái nho nhỏ văn tự thượng diệu dụng. vò đầu bứt tai không biết ở đâu nói. Ở chỗ này nói đi. Đối đại đa số người tới nói khả năng thực nhàm chán. Năm 1938 Anh Quốc đối mặt dictator. Trở xuống ra ngoài mọi người đều biết nguyên nhân đều không phiên dịch. Làm bình định chính sách. Dẫn đến cường ngạnh phái ngoại giao dài từ trước. Sắc xin lời bình nói. The Italian dictator has carried his vendetta against Mr. Eden. Nói Italia dictator, Mussolini, lúc, vendetta cái này từ liền dùng đến rất là khéo. Bởi vì nó chính là tới tự thế kỷ 19 tiếng Ý, này loại văn tự thượng tiểu tinh xảo đều là có thể cào đến ta tâm ngứa. Ta không có lừa gạt ngươi chứ. Thực nhàm chán. Bản chương xong. Cách chương.